Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, Cổ Phong dự định. Lập tức, chỉ thấy số một động phủ trước đó. Trận pháp rất nhanh chính là vờn quanh. Nhìn lấy cảnh này, đám người không khỏi cảm thán. Số một động phủ như thế chính là đổi chủ nhân. Cái này Phong Lạc Trần thật sự quá ngang ngược. Bây giờ tứ hoàn khu vực đệ nhất nhân. Danh phù kỳ thực. Băng Thành Luân bảy người, còn khảm nạm tại trong vách núi. Bọn hắn sắc mặt, đều đã khó coi tới cực điểm. Băng Thành Luân không khỏi mở miệng. Bốn vị ca ca, im miệng, ngươi một cái đầu óc heo. Im ngay, nếu không phải là ngươi, lão tử có thể biến thành dạng này. Ngoặc kép chấm chấm, băng lão thất mấy người. Nguyên một đám tức giận mở miệng. Hôm nay quả thực là không may tới cực điểm. Lúc đầu bọn hắn trong động phủ tu hành thật tốt, bây giờ chẳng những bị người hủy động phủ, còn bị hoàn ngược, tu hành chỗ không, mặt mũi cũng là triệt để ném. Băng Thành Luân nghe xong, không được dám mở miệng, hắn trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Cổ Phong thực lực hội mạnh đến nước này. Lần này mặc dù là lão bát cái này không đầu óc ra hỏa liên lụy chúng ta, nhưng cùng lúc, cái này Phong Lạc Trần cũng là đang tìm cái chết. Băng lão tứ giờ phút này cắn răng mở miệng. Trong thanh âm thậm chí mang theo sát ý lạnh như băng. Băng lão ngũ cũng là tức giận mở miệng. Hắn không chút nào đem ta băng tộc hoàng thất để vào mắt. Cái này đã không chỉ là ân oán cá nhân. Tứ ca, người nói làm sao bây giờ? Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Bằng không huynh đệ chúng ta sau này ở trước mặt mọi người đều không ngóc đầu lên được. Băng lão lục nhìn về phía băng lão tứ mở miệng. Tông môn quy củ, băng thần sơn bên trên, cao hoàn khu vực võ giả. Không được tự mình đi vào thấp hoàn khu vực ức hiếp những võ giả khác. Cái này Phong Lạc Trần là đoán ra đây hết thảy. Biết đại ca, nhị ca cùng tam ca. Không cách nào đi tới nơi này để tứ hoàn khu vực trợ giúp chúng ta ra tay với hắn. Mới như vậy kiêng kỵ. Băng lão thất nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Băng lão thất không khỏi hỏi. Tất cả mọi người là nhìn về phía băng lão tứ. Băng lão tứ trong mắt mang theo lãnh ý. Loại, hắn sớm muộn muốn đi ra băng thần sơn. Một khi đi ra băng thần sơn, lập tức bẩm báo đại ca ba người. Để hắn ăn không được ôm lấy đi. Mấy người nhao nhao gật đầu. Mà bên này băng Thành Luân lại là trong mắt lóe lên một vệt lãnh mang mở miệng. Tứ ca, chúng ta sao không đối với Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính xuất thủ? Hoặc là cưỡng ép cái kia Phong Lạc Trần nhi tử? Như thế đem, ba, băng Thành Luân lời còn chưa nói hết. Chính là bị băng lão tứ hung hăng rút một cái tát mạnh. Hỗn trướng, loại này hạ lưu sự tình. Sao là ta băng tộc hoàng thất có thể làm? Nếu như ứng phó một cái hào không bối cảnh Phong Lạc Trần, chúng ta liền muốn xử xuất như thế ti tiện thủ đoạn. Sau này ta băng tộc hoàng thất mặt mũi ở đâu? Ngươi có nhớ phụ thân đại nhân dạy bảo, vô luận bất luận kẻ nào, ai lấn chúng ta liền đánh lại, không muốn liên lụy cái khác yếu tiểu. Băng lão tứ nghe xong, lạnh giọng một câu, băng Thành Luân dọa đến không dám nói nữa. Việc này tạm thời quyết định như vậy. Ta đi bẩm báo tam ca. Các ngươi về trước đi dưỡng thương. Băng lão tứ xuất ra một hạt đan dược nhét vào trong miệng. Lời nói rơi xuống. Chính là hướng phía đệ tam hoàn khu vực mà đến. Băng lão ngũ mấy người. Cũng là riêng phần mình uống vào đan dược. Cảm giác thương thế khôi phục một chút. Bắt đầu từ vách núi bên trong bay ra. Mặc dù không động phủ. Nhưng bọn hắn cũng có thể một lần nữa mở. Về phần băng Thành Luân, nhìn lấy số một động phủ, trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã, cuối cùng quay người rời đi. Số một động phủ bên trong, Mộ Dung Thiên giờ phút này mang theo hưng phấn mở miệng. Phong sư thúc, ngài thực sự là bá khí. Quá bá khí. Vậy nhưng băng tộc hoàng thất a, lại bị ngài thu thập tới mức như thế. Đúng lúc cũng chuẩn bị thay cái động phủ. Tiện tay vì đó mà thôi. Cổ Phong nghe nói bình thản một câu. Tiện tay vì đó. Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính trong lòng cảm thán không thôi. tiện tay vì đó liền đem tứ hoàn khu vực bài danh 4 vị trí đầu cao thủ cho phế. Đây nếu là cố tình làm, đây không phải là muốn lật trời a. Phong tiền bối, ta vừa rồi cũng là mới thăm dò được. Cái này băng tộc hoàng thất địa vị quá lớn. Chúng ta chỉ sợ là gây đại phiền toái. Giờ phút này, Đồ Đính có chút sắc mặt khó coi nói ra. Lai lịch gì? Cổ Phong mở miệng. Cái này băng tộc hoàng thất là viễn cổ băng tộc dòng chính huyết mạch. Bọn hắn thế hệ này tộc trưởng liền băng kiếm tông tông chủ băng thiên nghịch. Tu vi chừng nửa bước địa âm cảnh. Mà băng thiên nghịch có 8 cái nhi tử. Vừa rồi phong tiền bối ngươi đem hắn trong đó 5 cái nhi tử đều phế. Giờ phút này, Đồ Đính mở miệng lần nữa. Sắc mặt càng khó coi hơn. Cái này băng tộc hoàng thất. Bối cảnh thật là hết sức lớn. Băng thiên nghịch, Cổ Phong hơi kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới cái này băng thành luân phụ thân. Lại là băng thiên nghịch. Bất quá Cổ Phong cũng không quá mức để ý. Nếu không có đệ tứ bộ võ giả, Cổ Phong căn bản không để tại tâm bên trên. Cái này băng thiên nghịch mặc dù lợi hại, nhưng Cổ Phong thi triển tiên ma thể, trấn áp hắn cực kỳ dễ dàng. Băng thiên nghịch bây giờ tự nhiên tại thánh các tu hành, tự nhiên không có thời gian để ý tới những chuyện này. Nhưng băng thành luân đại ca, băng thành hải, nhị ca băng thành núi, tam ca băng thành vân, cũng đều không phải là nhân vật đơn giản. Băng Thành Vân bây giờ là tam hoàn khu vực đệ nhất cường giả. Băng Thành Vân là nhị hoàn khu vực đệ nhất cường giả. Về phần Băng Thành Hải, là một vòng khu vực đệ nhất cường giả. Đồ Đính tiếp tục nói, Cổ Phong đối với cái này bắc vực sự tình, mặc dù không có quá nhiều hiểu, nhưng là đơn giản biết một chút. Bắc vực vốn là có băng tộc cùng tiết tộc hai đại hoàng tộc. Ký Bắc Lương là băng tộc bên trong. Ký gia người, băng tộc chân chính hoàng tộc là băng gia. Năm đó Ký Bắc Lương quật khởi về sau, chính là nhất thống hai tộc, thành tựu thánh chủ. Nhưng cái này băng gia thân là nguyên bản hoàng tộc, thực lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Về phần Diện Mộng Chu, xuất từ tiết tộc, hắn bản thân liền là tiết tộc hoàng tộc. Bất quá không cùng theo cha thân dòng họ Tuyết, mà là đi theo mẫu thân dòng họ Duyện. Cổ Phong không khỏi hỏi. Ngươi có biết đạo, tiết tộc hoàng thất ngươi, bây giờ đều ở nơi đó. Đồ Đính mở miệng giải thích, nghe nói tiết tộc hoàng thất ngươi, tại Thánh Hoàng Đại Nhân tiến vào Diện Châu thời điểm, chính là biến mất không thấy gì nữa. Cũng không người nào biết đạo bọn hắn đi nơi nào. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, đây hết thảy chỉ sợ là Diện Mộng Chu đã sớm an bài tốt. Đồ Đính do dự, Phong tiền bối. Bây giờ vấn đề này rất phiền phức. Cái kia băng thành hải, băng thành núi cùng băng thành vân nếu như biết chuyện này, nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay. Chúng ta, Cổ Phong minh bạch Đồ Đính sầu lo. Lúc này cười nói, các ngươi yên tâm, băng tộc hoàng thất phải có thuộc về bọn hắn kiêu ngạo. Chắc là sẽ không bởi vì ta, mà liên lụy đến các ngươi. Nơi này là tông môn. Không được là sinh tử báo thù địa phương. Bọn hắn làm chuyện gì đều muốn bận tâm một phen. Đồ Đính cùng một bên Mộ Dung Thiên nghe đến lời này, lúc này mới hô dài khẩu khí. Mới nhìn là đã nghiền, nhưng nghĩ đến sau này khả năng lọt vào băng tộc hoàng thất địch đối, bọn hắn thật sự có chút nghĩ mà sợ. Thế nhưng là Phong sư thúc, người đây, bọn hắn nhất định sẽ ra tay với ngươi. Mộ Dung Thiên không khỏi mở miệng. Cổ Phong nghe nói, lúc này cười nhạt một câu. Tông môn pháp quy, bọn họ là không thể tới đệ tứ hoàn khu vực nháo sự. Như thế, ta tránh trong động phủ không đi ra chính là trốn tránh, không đi ra, thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm lưới o cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.